Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 57, tiểu mốc tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Tiêu Dật từ trước đến nay vốn không giỏi trong việc giao tiếp với con trai mình, may mắn thay, cậu bé luôn rất ngoan ngoãn. Phải nói, cậu bé nhạy cảm và tinh tế hơn những đứa trẻ bình thường rất nhiều, thường giấu tất cả cảm xúc vào lòng, không để lộ ra bên ngoài. Nhàn Vân và Đông Lê thường hay than thở rằng, tiểu lang quân nhà họ quá ngoan, ngoan đến mức không giống một đứa trẻ bình thường. Những gia đình khác, nếu có chút tiền tài hay quyền thế, đều xem con cái như bảo bối, nâng niu như tổ tông. Vì vậy, những đứa trẻ ấy không thể nói đều là hư hỏng, nhưng phần lớn đều ngạo mạn, chẳng biết nhún nhường. Chỉ cần có chút không vừa ý, đã làm loạn nhà cửa, khiến gà bay chó chạy. Thế mà tiểu lang quân nhà họ, dù trong lòng buồn bã hay ấm ức đến đâu, cũng không muốn nói ra. Khi đối mặt với bọn họ, cậu bé luôn mỉm cười ngoan ngoãn. Điều khiến người ta đau lòng nhất chính là một đứa trẻ nhỏ như thế mà đã học cách nhìn sắc mặt người khác. Chỉ cần thấy biểu cảm của họ hơi khác thường, cậu bé sẽ lập tức co rụt lại như con nhím bị hoảng sợ, cuộn mình thành một khối. Nhưng bên ngoài, cậu lại càng ngoan ngoãn hơn, như thể sợ họ sẽ chán ghét mình. Đối diện với đứa trẻ như làm bằng thủy tinh này, đám đại nam nhân bọn họ thường cảm thấy bất lực, không biết phải làm sao. Họ vừa bực bội nguyền rủa nữ nhân độc ác kia, vừa coi cậu bé như một món bảo vật dễ vỡ mà đối xử thật cẩn trọng. Dù vậy, bất kể họ cố gắng đến đâu, cậu bé dường như vẫn không thể mở lòng với họ. Vì thế, lần trước khi nghe cậu nói rằng mình có chút nhớ A Nương, Nhàn Vân đã vô cùng kinh ngạc. Việc cậu lén trốn đi liên tục trong khoảng thời gian gần đây cũng là điều chưa từng xảy ra trước đó. Tiêu Dật đã sắp xếp ám vệ bên cạnh Tiêu Hoài An, vì thế, cậu bé đã đi đâu, hắn biết rõ như lòng bàn tay. Hắn cũng biết nữ tử này, một cách gần như nực cười, không nhận ra con trai mình. Nhưng nàng dường như đối xử với cậu rất tốt, tâm trạng của hắn vô cùng phức tạp. Không biết vì lý do gì, hắn không vạch trần tiểu tử này, mà mặc kệ cậu hết lần này đến lần khác trốn đi tìm nữ tử kia. Có lẽ, chỉ vì ám vệ đã báo lại một câu. Khi ở cùng Từ Nương Tử, tiểu lang quân dường như rất vui, luôn mỉm cười. Tuy nhiên, trò chơi trẻ con này không thể kéo dài mãi. Với sự hiểu biết của hắn về nữ tử kia, việc nàng nhận ra thân phận thật của Trường Tiếu chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy, hôm nay, khi nhận được lời nhờ vả của nàng, hắn đã sắp xếp một vài nha sai đáng tin cậy đến giúp nàng giải quyết rắc rối. Nhưng không rõ tâm trạng ra sao, chính hắn cũng đã đến đó. Đây là lần đầu tiên Tiêu Dật không thể giải thích được nguyên do và mục đích cho hành động của mình. Hắn chỉ đơn thuần bị cảm xúc thúc đẩy. Có lẽ, hắn chỉ muốn tham gia vào trước khi mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn. Như vậy, ngay cả khi kết quả không tốt, ít nhất có hắn ở đây, Trường Tiếu sẽ không phải chịu tổn thương quá lớn. Hoặc có lẽ, hắn tin rằng Từ Tĩnh bây giờ sẽ không làm tổn thương Trường Tiếu. Nhưng hắn muốn tự mình xác nhận điều đó. Thế nhưng, sự việc lại diễn biến hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn không ngờ sự xuất hiện của mình lại khiến Trường Tiếu sụp đổ đến như vậy. Cảm nhận thân hình nhỏ bé đang run lên từng đợt trong vòng tay mình, Tiêu Dật nhíu chặt mày, cổ họng bỗng chua xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi đón cậu bé về bên mình, hắn chưa bao giờ thấy cậu khóc. Nhàn Vân từng nói, đôi khi cậu khóc trong giấc mơ. Nhưng hắn chưa bao giờ chứng kiến điều đó. Hắn cũng không ngờ sẽ có ngày cậu bé lại khóc trong vòng tay hắn, như thể thế giới nhỏ bé của mình đã hoàn toàn sụp đổ. Từ Tĩnh nhìn cậu bé trước mặt, lòng đau thắt lại. Nàng tạm thời không quan tâm đến cú sốc khi phát hiện đứa trẻ này chính là con trai mình, chỉ hít sâu một hơi, bước lên trước, ngồi xổm xuống bên cạnh thân hình nhỏ bé ấy. Giọng nàng dịu dàng, "Trường Tiếu, sao con lại lừa ta? Có phải vì con lo ta biết con là ai, sẽ không thích con nữa không?" Giọng nói của nàng như có một loại ma lực kỳ diệu. Thân hình nhỏ trong vòng tay Tiêu Dật bỗng run lên, rồi cứng đờ lại, không khóc cũng không nói. Nhưng cậu bé vẫn gục đầu thật sâu vào vạt áo của Tiêu Dật, không chịu ngẩng lên. Nhìn tiểu tử như một chú đà điểu nhỏ, Từ Tĩnh không khỏi nở một nụ cười bất lực. Giọng nàng càng dịu dàng hơn, "Tiểu mốc tử, ta chẳng đã nói rồi sao? Dù thế nào ta cũng sẽ thích con. Chẳng lẽ Trường Tiếu nghĩ ta đang nói dối sao? Nếu con thực sự nghĩ vậy, ta sẽ rất buồn đấy." nghe giọng nói bỗng trở nên u sầu của nàng, Tiêu Hoài An giật mình, vội ngẩng đầu lên. Cậu bé chẳng để tâm đến việc mình khóc đến mặt mày lấm lem, chỉ ra sức lắc đầu. Không phải, con không có. Tiêu Dật sửng sốt, ánh mắt không tự chủ được rơi lên gương mặt của nữ tử đang ngồi xổm dưới đất. Hắn thấy đôi mắt không bị che bởi tấm khăn của nàng đang cong lên dịu dàng, mang theo ý cười ấm áp còn thuần khiết hơn cả ánh trăng và cả sự thương yêu chân thật nhất. Tim hắn dường như lỡ mất một nhịp, đôi tay bất giác siết chặt thành quyền. Từ Tĩnh khẽ bật cười, nhìn tiểu tử dễ dàng bị mình dỗ dành, nhưng giọng vẫn phảng phất chút mất mát. Thật sao, Trường Tiếu thực sự không nghĩ vậy à? Ta còn tưởng, con không tin lời ta. Con, tiểu tử dường như thật sự hoảng hốt. Đôi bàn tay nhỏ cuối cùng cũng buông khỏi vạt áo của Tiêu Dật, vốn đã bị cậu nắm đến nhăn nhúm. 10 ngón tay nhỏ bé không biết làm gì khác ngoài việc xoắn vào nhau, nhưng vẫn cố chấp đáp. Con thật sự không có, con biết, người sẽ không nói dối. Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, rồi đột nhiên nghiêm mặt hỏi. Vậy bây giờ Trường Tiếu còn nghĩ rằng, ta không thích con sao? Tiêu Hoài An ngẩn người, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn Từ Tĩnh, trong ánh mắt mơ hồ xen lẫn sự bối rối và bất an. Dường như muốn tin nàng, nhưng sau khi trở về với danh phận Tiêu Hoài An, cậu lại không dám chắc nữa. Lời nói của Từ Tĩnh như một mũi kim nhẹ nhàng châm vào tim nàng, nhưng nàng không đành lòng ép cậu bé thêm. Nàng giả vờ thở dài thật dài, khẽ đổi đề tài. Vậy chắc Trường Tiếu cũng không tin lời ta nói rằng tối nay sẽ mời con về nhà ăn cơm rồi. Tiêu Hoài An vội vàng lắc đầu. Con tin mà. Ngập ngừng một chút, cậu bất chợt bước nhỏ về phía Tiêu Dật, đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay áo của hắn, hít hít mũi, lí nhí hỏi. Vậy, A Nương có thể cho A cha con đi cùng không? Đừng nói đến Từ Tĩnh, ngay cả Tiêu Dật cũng ngẩn ra, nhất thời không kịp phản ứng. Từ Tĩnh còn chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc về mối quan hệ giữa mình và cậu bé, nói gì đến chuyện liên quan đến Tiêu Dật. Nhưng khi nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc, ánh mắt đầy chờ mong nhưng thấp thỏm của cậu bé đang ngước nhìn mình, nàng không đành lòng từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cắn môi một chút, nàng rút chiếc khăn tay bên hông, dịu dàng lau nước mắt và nước mũi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, khẽ nói. Nếu A cha con đồng ý, thì cũng được thôi. Nàng nghĩ rằng, với tính cách tránh né của Tiêu Dật, chắc chắn hắn sẽ không đồng ý. Hình ảnh của nàng trong mắt Trường Tiếu đã đủ tệ rồi. Chuyện làm mặt lạnh, cứ để người đàn ông kia làm đi. Nhưng ai ngờ, người đàn ông bên cạnh lại im lặng một lúc, rồi đáp. Được, Từ Tĩnh lập tức ngẩng đầu, nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn khó hiểu. Tiêu Dật mím môi, trầm giọng giải thích. Ta vừa hay có vài việc liên quan đến vụ án muốn nói với ngươi. Hơn nữa, Trường Tiếu dường như rất mong ta đi. Lời nói của hắn đã rất rõ ràng, hắn đồng ý đi. Một phần vì công việc, phần còn lại vì con trai. Từ Tĩnh vốn không giỏi đối mặt với những mối quan hệ quá phức tạp. Quan hệ giữa nàng và Trường Tiếu đã đủ khiến nàng đau đầu, thật không muốn kéo thêm Tiêu Dật vào. Nghe lý do của hắn, nàng thầm thở phào nhẹ nhõm. Được thôi, hiện tại quan hệ giữa nàng và hắn vẫn chỉ là đồng nghiệp, chỉ có điều ở giữa họ lại thêm một đứa trẻ mà thôi. Hiểu rõ điều này, áp lực trong lòng nàng giảm đi không ít. Đứng dậy, nàng thản nhiên nói, được, vậy đi thôi, nhà ta đơn sơ, mong rằng Tiêu Thị Lang không chê cười. Tiêu Dật nhìn nàng, ánh mắt trầm lặng, không nói gì. Đúng lúc này, Từ Tĩnh cảm thấy váy mình bị kéo nhẹ. Cúi đầu nhìn xuống, nàng thấy cậu bé đang ngẩng khuôn mặt nhỏ lên. Đôi mắt tràn đầy mong đợi. A Nương, người có thể bế con được không? Cách chương.